Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242 Thiên Thần Thư Viện. Cửu Thiên Thập Địa Mênh Mông Đại Lục. Một chỗ được xưng Vô Lượng Thiên giống như đại lục đỉnh. Cao cao tại thượng, uy nghiêm vĩ đại, phóng mắt đi không nhìn thấy bờ. Ngàn vạn đất cát một loại xếp xếp đứng vững. Thương hải tăng điền quá nguy nga. Thương khung phía trên tinh thần lấp lóe. Mà này lệnh vạn người hướng về Thiên Thần Thư Viện. Liền là tọa lạc tại mênh mông tinh thần bên trong một chỗ tên là tinh thần giới chỗ. Đường cách thái sơ cổ quáng quá mức xa vời. Nhưng đối Lâm Vô Đạo tới nói giống như gần trong gang tấc. Toàn thân mờ mịt tử khí vờn quanh. Đột ngột giữa đại thủ quơ ra. Từ lạp thanh âm phát ra. Không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Thạch Hạo cùng thứ nhất nói nhảy vào trong không gian. Gào thét phong thanh từ bên tai xẹt qua. Viên viên to lớn vẫn thạch không dám chạm đến Lâm Vô Đạo thân núi phát ra chút giận cực kỳ. Nhao nhao né tránh. Đến. Nơi xa đại sơn hùng tráng. Tiên khí vờn quanh. Điềm lành ánh sáng ngút trời mà lên. Vẻn vẹn như thế liền có thể nhìn ra quả thật thiên đường thế giới. Rơi ở chỗ này là không làm cho chú ý. Đồng thời là kiểm nghiệm thoáng cái này làm thiên tài yêu nghiệt. Hội tụ chỗ 20 có gì bất phàm. Lâm Vô Đạo hoàn toàn đem tự thân khí thế giấu vào thân. Không lộ cùng bên ngoài. Phảng phất một thanh niên bình thường. Nhưng lại có một cỗ người sống chớ gần. Cùng một cỗ đủ để khiến vạn tộc triều bái khí thế tự chủ phát ra mà ra. Không cách nào ẩn nấp. Bầu trời phía trên đủ loại mạnh mẽ phi cầm thú vật gánh chịu một chút trường sinh thế gia. Cùng tiên dinh đời sau thanh niên tài tuấn. Lâm Vô Đạo cùng Thạch Hạo không thèm để ý chút nào bốn phía man thú gào thét. Đi từng bước một hướng sơn môn. Nối liền không dứt học sinh từ tiến vào ra cái này. Thánh khiết vô cùng. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong sơn môn. Theo thời gian tới suy tính nói. Thiên Thần Thư Viện chiêu sinh hẳn là kết thúc mới đúng a. Vì cái gì lúc này còn có nhiều như vậy người? Thạch Hạo kinh nghi một tiếng phát ra. Đánh giá bốn phía. Các ngươi cũng là tùy tùng đi. Một tên thiếu niên đứng ở Thạch Hạo bên người. Trên mặt nóng bỏng nói ra. Cái gì tùy tùng? Người đầy cũng không biết nói. Nhìn đến ngươi cái này tùy tùng rất không xứng trước. Thiếu niên dừng một chút tiếp tục nói. Làm tùy tùng liền là đi theo thư viện học sinh. Nếu như có cơ hội, có thể lấy được mạnh nhất huyết mạch tẩy lễ. Đi vào đi. Lâm Vô Đạo không có tiếng nói rơi ra. Không có tình cảm chút nào ba động. Ngươi là người nào tùy tùng? Một tên thư viện học sinh ngăn ở Thạch Hạo trước người, mang theo cung kính nói ra. Thạch Hạo lay lay đầu. Ta không biết người nào tùy tùng. Ta là tới gia nhập Thiên Thần Thư Viện. Học sinh nghe nói lời này đột nhiên sững sờ. Biểu tình có thể nói là phong phú. Cung kính sắc mặt sớm đã không tại. Hóa thành nồng nặc khinh thường. Ngươi cho rằng đây là ngươi gia hậu hoa viên. Nghĩ tới liền có thể đến sao? Hai cái nhà quê. Lời này vừa ra Thạch Hạo toàn thân tức giận nghiễm nhiên ngút trời mà lên. Bầu trời phía trên phong vân biến sắc. Kinh khủng khí tức từ thiên mà phát. Nồng nặc sát ý tràn ngập toàn thân. Giống như từ chết đống người bên trong giết ra tới người. Hư đạo. Người thế mà là hư đạo cường giả. Học sinh con ngươi co rụt lại. Chấn kinh nhìn xem Thạch Hạo. Cái này chỉ sợ đặt ở trong thư viện cũng là thiên kiêu cấp bậc tồn tại đi. Bất quá luôn luôn tự tin rất cao Thiên Thần Thư Viện học sinh trong lòng kiêu ngạo quá lớn lối. Hư đạo cường giả cũng dám xông ta Thiên Thần Thư Viện. Ngươi có phải hay không tìm chết? Còn có ngươi, một mực chay tại bên cạnh, trang cái gì thâm trầm. Học sinh giữ tợn một tiếng, khí thế xa xa không kịp Thạch Hạo nồng nặc, kém quá nhiều, đây là ai vậy, lại dám tại Thiên Thần học viện nháo sự. Cũng không biết là này ra tôn quý thiếu chủ, thật vất vả tu luyện tới hư đạo cảnh giới thế mà chạy qua tới chịu chết. Ai, thiên kiêu là không sai, đáng tiếc là cái đồ đần. Học sinh vẻ cười nhạo sớm đã là khiến Thạch Hạo toàn thân tràn ngập sát ý. Ầm vang, sát khí dồi dào, biểu hiện ra phẫn nộ. Thiên địa cộng minh, biểu hiện ra thế công mạnh mẽ. không có quá nhiều ngôn ngữ. Người này dám can đảm vũ nhục sư tôn, đã sớm đáng chết. Thiên hôn địa ám, sát ý trùng thiên, một trưởng quơ ra, giống như tử thần đem đời. Trước đó gọi là dầm dĩ học sinh. Tại một trưởng này phía dưới không có chút nào thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt bị sát ý ăn mòn, hóa thành huyết vụ. Lâm Vô Đạo ở sau lưng gật đầu cười một tiếng. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đã đem cảnh giới kiên cố. Không tệ. Xong. Xong. Lại có thể có người tại Thiên Thần Thư Viện Sơn Môn phía trước giết Thiên Thần Thư Viện học sinh. Thiên hạ đại loạn. Đúng vậy a, ngươi nhìn người có phải hay không đồ đần thế mà một mực tại cười. Hình như vậy. Dù sao mặt đối như thế cự kình tồn tại, ai không sợ hãi? Phương nào đăng đồ hạng người dám can đảm ở ta Thiên Thần Thư Viện nháo sự? Bầu trời chấn động, cuồn cuộn mây đen uy áp mà tới, giống như ức vạn sinh linh lao nhanh. Hung hãn cực kỳ tức giận thấm vào ruột gan, một đạo tràn ngập không thể ngỗ nghịch lực lượng thẳng bi Thạch Hạo, phảng phất đem khiêu khích Thiên Thần Thư Viện quyền uy người một hơi thở diệt sát. Hừ, nhật nguyệt giao hội, giữa thiên địa đột nhiên một đạo che khuất bầu trời thân ảnh bạo nhưng mà ra. Vĩ đại vô song, anh tư tuyệt luân, tản ra bệ nghệ thiên hạ đế vương cực kỳ tức giận. Mà đạo kia tiếng hừ lạnh, càng là khiến cho thiên khung run rẩy, giống như tinh hà lực, sâu xuyên cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp tiếng điếc tai nhức óc. Bồng, lúc trước thả ra cực kỳ tức giận người. Kèm theo cái này một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tê diệt trong thiên địa này. Trời ạ, người này đến cùng là ai? Liền thư viện trưởng lão tại đây hừ một cái, phía dưới đều là hóa thành huyết vụ. Quá kinh khủng đi, tiếp theo tới vở kịch hay mới bắt đầu. Quản thực lực của hắn rất cường hoành, có thể ngăn cản Thiên Thần Thư Viện rất nhiều trưởng lão tức giận sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Sâu xa như biển giống như đôi mắt mắt thấy từng đạo khí tức dâng lên mà ra. Tinh thần lượn lờ, vạn vật khó mà dung chuyển mảy may. Thế mà chạy tới ta Thiên Thần Thư Viện gây chuyện. Ta quản ngươi là phương nào đại năng. Hôm nay đều muốn vẫn 390 hạ xuống này. Từng đạo thanh âm kinh thế. Mang theo hùng uy ha ha hình dạng. Sâu xuyên tuyệt địa, phảng phất thiên khung ánh sáng. Bất thình lình. Có thể nói toàn bộ Thiên Thần Thư Viện trưởng lão toàn bộ đằng không? Nguyên một đám trong cơn giận dữ. Dù sao cái này thế nhưng là tại Thiên Thần Thư Viện trước đó. Mà còn lại là một gã trưởng lão vẫn lạc. Hoàn toàn khiến hắn mất hết thể diện. Có thể nói tự xây viện vừa đến. Bọn họ quá nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Làm cái này từng người trưởng lão cảm thụ Lâm Vô Đạo trên thân khí thế sau. Không thể nghi ngờ không phải trong lòng run rẩy, cường đại cực kỳ tức giận phía dưới, khiến cho bọn họ có loại muốn triều bái tâm. Không biết các hạ vì sao muốn xông ta Thiên Thần Thư Viện. Một tên cực kỳ già nua lão giả thu hồi lúc trước cuồng ngạo, đem tức giận đặt ở đáy lòng, mang theo cung kính một tiếng. Nhục ta người, nên giết. Thanh âm như khó chịu lôi, tại tất cả trong óc bên tai không dứt. Tu vi thấp nghiễm nhưng đã thất xảo chảy máu hôn mê. Các hạ hơi bị quá phận. Chớ có được voi đòi tiên. Lâm Vô Đạo lời nói lần nữa khiến hắn mất hết mặt mũi. Trong lòng tức giận không gói được. Phẫn tiết mà ra. Ánh mắt chuyển động. Xé rách thiên khung. Xuyên thủng vạn vật. Phảng phất phong phú toàn diện khí. Trùng trùng điệp điệp che phủ thiên địa đánh úp về phía đối phương rất nhiều trưởng lão. Lúc này ở phía dưới tất cả thư viện học sinh, sớm đã là chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ kèm theo. Đây rốt cuộc là phương nào đại năng, lại muốn dùng một cái lực chiến quần hùng. Hơn nữa nhìn khí thế của nó thậm chí sâu hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.